Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, 4 tháng. Phệ hồn thú, mang theo bá vương thứ đồn đi vào nhà ăn, Tần Dương đem ném ra, quấn quanh trên người bá vương thứ đồn dây thừng đen tản ra về sau. Chỉ có dài 3 thước bá vương thứ đồn, đón gió tăng trưởng. Hóa thành một đầu gần dài trăm trượng cự thú, thu nhỏ lúc nhìn ngược lại là rất đần độn, thế nhưng là biến lớn về sau, bá vương thứ đồn mặt ngoài từng cây bén nhọn gai độc, tách ra quang trạch, tựu có một loại lực lượng dọa tâm thần người. Tần Dương có loại cảm giác, bá vương thứ đồn độc tính, toàn thịnh thời kỳ, mình cũng không cách nào gánh vác được, lại nhìn trong tay dây thừng đen. Tinh tế dây thừng đen rất không đáng chú ý, thậm chí cảm giác không thấy có linh lực ba động, lúc này mới phát hiện, thứ này lại còn là một kiện bí bảo, trói buộc đồ vật, lại không ngừng thu nhỏ, mà lại trọng lượng đều sẽ đồng thời biến nhẹ, như thế kiện rất thực dụng bí bảo. Tần Dương lật qua lật lại nhìn một chút, nhét vào mình trong túi, về sau nói không chừng còn có thể dùng tới. Một đầu bá vương thứ đồn xuất hiện tại phòng ăn trên đất trống. Nửa người nửa thú đầu bếp, một mặt nghiêm túc xuất hiện, trong tay cầm hai thanh trượng dài dao phay, tương hỗ ma sát kích động. Ta muốn đầu này bá vương thứ đồn gan. Đầu bếp mở miệng yêu cầu thù lao. Không có vấn đề, Tần Dương một lời đáp ứng. Bá vương thứ đồn toàn thân kịch độc. Nhất là gan bên trong độc tố tối cường, có thể nói là độc tố tinh hoa chỗ. Vật này, dù cho là suy yếu độc tính, hắn cũng vô phúc tiêu thụ. Bá vương thứ đồn gan, thế nhưng là khó gặp mỹ vị. Người sau 6 canh giờ lại đến, đầu bếp lộ ra tiếu dung, trong mắt đều đang bốc lên lục quang. Tần Dương nheo mắt, ám ngạo đầu bếp không phải là muốn ăn bá vương thứ đồn gan à. Gia hỏa này thật không sợ bị tươi sống hạ độc chết à. Đã nói là mỹ vị, tự nhiên là không thể dựa theo suy yếu độc tính phương pháp xử lý. Vậy sẽ suy yếu mỹ vị. Tần Dương trên mặt một tia kính nể. Quả nhiên à, có thể ở chỗ này. Tại ở một phương diện khác một mình đảm đương một phía. Đều có đặc biệt bản sự, ngoại trừ tay kia thần hồ kỳ kỹ chủ nghệ bên ngoài. Sợ là thực lực cũng cao đáng sợ, khả năng còn có đặc biệt chủng tộc thần thông. Qua 6 canh giờ, Tần Dương lại đến nhà ăn, chỉ thấy đầu bếp trước mặt bày biện một cái dài 3 thước mâm lớn. Phía trên bày biện từng mảnh cắt thành phiến mỏng tinh tế tỉ mỉ gan. Đầu bếp cầm đũa, không ngừng kẹp lên một mảnh, nhẹ dính một điểm mang theo cỏ cây mùi thơm ngát liêu chấp. Đem nhét vào miệng bên trong, nhắm mắt nhấm nuốt, có cần phải tới nếm một chút. Đây chính là cực kỳ khó được thấy một lần mỹ vị. Đầu bếp tỏ ý Tần Dương cùng một chỗ nhấm nháp, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Tần Dương nghiêm mặt, không chút do dự cự tuyệt. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, ngươi không có lộc ăn. Đầu bếp than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Sau đó ném cho Tần Dương nhất khẩu đen nhánh nồi đất. Đều ở nơi này, trở về chậm rãi nhấm nháp đi. Còn có cái này, là bá vương thứ đồn trên thân lột bỏ gai nhọn cùng cốt thứ. Đều là tài liệu tốt. Đầu bếp lại quăng ra một cái túi đựng đồ. Liên tiếp theo tự mình nhắm mắt nhấm nháp mỹ thực. Tần Dương nhìn mí mắt cuồng loạn. Bá vương thứ đồn gan bên trong độc tố. Chỉ là cách rất gần điểm, ngửi được một tia mùi, liền đã cảm giác đầu có chút u ám, không thể không thôi động di hoa tiếp mộc, đến loại trừ cái này một tia độc tố, mà đầu bếp, vì bảo trì ngon, trực tiếp ăn sống, ăn mặt không đổi sắc, độc tố kia bản thân, tựa như là tá vị hương liệu. Tần Dương nhìn lại bốn phía, khó trách này lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Sợ là đều sợ bị độc chết. Chạy đi, cầm nồi đất cùng túi chữ vật, vội vàng rời đi. Tần Dương cũng không dám chờ lâu, trở lại Độc Nhãn lãnh địa, đến chỗ ở tạm, để lộ nồi đất đóng. Lập tức có một cỗ nồng đậm lại không gây mũi mùi thơm lao ra. Mùi thơm hiển hiện về sau, lập tức trở thành nhạt, ngược lại hóa thành một cỗ vung đi không được mùi thơm. Lượn lờ chóp mũi, Ảnh Đế cùng Sửu Lư, vô thanh vô tức xuất hiện, con mắt nhìn kỹ vào nồi đất bên trong canh thịt, đổi một bộ quần áo, rửa sạch khuôn mặt Tố Trường Hoan, cũng cùng theo xuất hiện, mặc sửa đổi nam trang, tú tùy ý trói lại, khoác lên sau đầu, vốn mặt hướng lên trời, dung mạo cũng không lắm kinh diễm, ngược lại cực kỳ nén lòng mà nhìn, nhìn xem rất dễ chịu, càng giống là một cái khí chất rất sạch sẽ nhà bên thiếu nữ. Tần đại nhân, Tố Trường Hoan nhìn thấy Tần Dương, lập tức có chút câu nệ, liền vội vàng hành lễ, cùng đi ăn chút đi, đây chính là đầu bếp cũng muốn tốn hao 6 canh giờ mới có thể làm tốt mỹ vị. Tần Dương xuất ra đũa, kẹp ra khắp nơi óng ánh sáng long lanh thịt cá, nhất khẩu nuốt vào, nồng đậm khí huyết lực lượng bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn nổ tung. Chỉ là nhất khẩu, bên ngoài thân tựu bốc cháy lên một cỗ màu đỏ sậm huyết diễm, hừng ngực nhiên thiêu huyết diễm bên trong, từng đóa huyết sắc tiểu hoa tại Tần Dương bên ngoài thân hiển hiện, không ngừng nở rộ, tàn lụi. Chỉ là trong chớp mắt, đóa đóa huyết sắc cánh hoa liền giống như trời mưa rơi xuống, mới vừa rồi còn chảy nước bọt Ảnh Đế, mặt chó thượng tràn đầy kinh dị, vèo một tiếng lui nhanh ra hơn 10 trượng xa, mà Sửu Lư nhìn ngơ ngác ngốc ngốc, lại cơ hồ cùng một thời gian lui xa xa. Tố Trường Hoan bị cái này bỗng nhiên dâng lên huyết diễm giật nảy mình, kịp phản ứng cũng lập tức lui nhanh, hoảng sợ so với hai thú càng hơn một bậc. Tần đại nhân, ngươi ăn đây là cái gì? Bá Vương thứ đồn, hương vị rất không tệ, ngươi cũng tới nếm thử a. Tần Dương lần nữa kẹp ra một khối trong suốt thịt. Tần đại nhân chậm dùng, ta tựu không đoạt người chỗ tốt. Tố Trường Hoan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thối lui đến Ảnh Đế cùng Sửu Lư đằng sau, lộ ra nửa cái đầu nhỏ nhìn trộm, thật không có có lộc ăn. Tần Dương nói xong câu đó, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, xem như minh bạch đầu bếp nói câu nói kia ý tứ. Đó cũng không phải là trang bức, mà là thật mặt chữ ý tứ. Người khác không dám ăn, Tần Dương lại ăn vui vẻ. Bá Vương thứ đồn thịt chẳng những ngon vô cùng, ẩn chứa khí huyết lực lượng, so với trước đây ăn đầu kia đế kình mạnh cũng không chỉ có một cấp bậc. Cái này miệng nhìn không lớn hắc sa nồi, bên trong thứ đồn thịt làm thế nào đều vớt không hết. Tần Dương không ngừng hướng về miệng bên trong nhét, cũng ngạnh sinh sinh ăn hơn nửa ngày mới liên tục thịt mang canh một hơi ăn xong. Huyết diễm nồng đậm đã hóa thành hắc trung, hiện ra một tia đỏ tía kinh khủng liệt diễm. Bên ngoài thân không tách ra thả đóa hoa tàn lụi, cũng đã hóa thành màu tím đen. Đây là bá vương thứ đồn huyết nhục bên trong, khó mà loại trừ độc tố. Từ khi có được mộc linh chi thể, di hoa tiếp mộc thần thông uy năng, cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, lại thêm gan ở đây lấy mộc tinh linh, thần thông uy năng cũng lần nữa đề cao. Bị độc chết là cơ bản rất không có khả năng, độc kháng tối thiểu cao hơn tự thân cảnh giới 2 cấp độ trở lên. Lần thứ nhất tự mình một người ăn xong nguyên một đầu trong biển hung thú, Tần Dương cảm giác lần này hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Khô gầy như sài, da bọc xương nhục thân, cơ hồ đều thoáng trở nên béo một chút xíu. Sờ lên, dưới da tựa hồ cũng nhiều một điểm huyết nhục. Điều này đại biểu nhục thân bản nguyên hoàn toàn chính xác bị bù lại một điểm. Hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, mà lại một mực tiến độ chậm rãi táng hải tu tủy điển tu hành, cũng theo đó bay vào bước. Mộc Linh chi thể tu hành, lần nữa làm sâu sắc, mà lại Tần Dương cảm giác được, tựa hồ thể chất lại thay đổi tốt hơn một chút. Trong mơ hồ, Tần Dương đã thấy thể chất lần nữa tiến hóa ánh dạng đông. Trước mắt cảnh giới là không có cách nào tăng lên, lại đề thăng tựu tấn thăng thần hải kỳ. Thế nhưng là thực lực, vẫn còn có thể tăng lên. Bổ khuyết nhục thân bản nguyên hao tổn, khôi phục khí huyết, tu tập táng hải tu tủy điển, tiến hóa thể chất, đều có thể tăng thực lực lên, mà lại thể chất tiến hóa về sau, phù hợp với nhau thần thông, uy năng cũng sẽ phóng đại. Còn nữa, tinh nghiên trận pháp, trải vuốt nghiên cứu trong đầu tri thức, lại thêm trước đó từng chiếm được Giang Xuyên chữ vật vòng tay, Ngu Tẩu chữ vật giới chỉ, trong đó đều có không ít điển tịch, bao gồm không ít tri thức. Cho dù có chút tri thức, không cách nào trực tiếp tăng thực lực lên, lại có thể khai thác tầm mắt, gia tăng nội tình, gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể một chút nhìn thấu sâu cạn của đối phương cùng nội tình. Tuyệt đại đa số thời điểm, so có được chiến lực còn trọng yếu hơn. Cho nên hiện tại Tần Dương muốn làm sự tình rất nhiều. Thời gian căn bản không đủ dùng, chỉ có thể thừa dịp chạy tới đại hoang đoạn thời gian này, không ngừng phong phú chính mình. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, làm Tần Dương đem một viên tên là Lê Tộc Bách Vật Khảo Ngọc Giản thu hồi thời điểm. Đã qua 4 tháng thời gian, 3 chiếc thuyền hải tặc đã tại Tử Hải mặt biển phía dưới đi thuyền trọn vẹn 4 tháng thời gian, nửa đường gặp phải trong biển hung thú rất nhiều, tuyệt đại đa số cũng sẽ không để ý tới ngụy trang thành cốt giáp long kình 3 chiếc thuyền hải tặc. Thế nhưng lại cũng có cực thiểu số hiếu chiến hung tàn hung thú sẽ chủ động trêu chọc. Đám hung thú này toàn bộ đều trở thành phòng ăn thêm đồ ăn. Tử quỷ nói không sai, tiến vào Tử Hải về sau, Tần Dương liền sẽ không thiếu khuyết ăn, cơ hồ mỗi ngày hoặc lớn hoặc nhỏ, đều sẽ có trong biển hung thú bị bắt giết, đưa đến nhà ăn, nếu là ngày thường, căn bản không có khả năng ăn xong, liền xem như độc nhãn, cũng sẽ không mỗi ngày ăn, mà bây giờ có Tần Dương. Những cái kia thịt thú vật tựa như là tiến vào hang không đáy, vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy. Tần Dương nhéo nhéo cánh tay, nguyên bản khô gầy có thể nhìn thấy xương cốt hình dạng cánh tay, bây giờ nhìn lại mặc dù còn có chút gầy gò, dưới da cũng đã có cơ bắp, gầy hai má lõm, gương mặt cũng một lần nữa phồng lên, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tần Dương luôn cảm giác mình này tấm đại thúc khuôn mặt cũng biến thành thoáng trẻ một chút xíu. Tần đại nhân, lái chính đại nhân phái người truyền tin, có việc gấp, để ngài lập tức tiến về bong tàu. Tố Trường Hoan một bộ phấn màu lam váy dài, tết tóc thành hai cái bím tóc, giống như tua cờ, rủ xuống hai vai, lúc nói chuyện, đê mi thuận nhãn. Thân thể đã từ từ tiến đến Tần Dương trước mặt, rất tự nhiên đem Tần Dương một cánh tay ôm vào trong ngực. Ta đã biết. Tần Dương mặt không đổi sắc, một cái tay đặt tại Tố Trường Hoan trên đầu, đưa nàng thân thể đẩy sau một chút, nói bao nhiêu lần, ta đối ván giặt đồ không có hứng thú. Tần đại nhân, ta liền biết, ngươi khẳng định thích mị nương đại nhân. Tố Trường Hoan một mặt u oán, cúi đầu nhìn xuống một chút lồng ngực của mình, nghĩ đến mị nương hùng vĩ, hơi có chút tiếc nuối thở dài. Bất quá ta còn nhỏ, mị nương đại nhân nói ta còn tại lớn thân thể. Ha ha, Tần Dương cười khan một tiếng, không có nhẫn tâm đả kích xài hỏa nữ. Có nhiều thứ, đích thật là thiên sinh, không so được. Từ khi nhìn thấy mị nương cái kia hung hãn nữ nhân về sau, Tố Trường Hoan tựu trở nên càng ngày càng kỳ quái, đoán chừng là cảm thấy Tần Dương không muốn thu nàng, ngược lại càng lớn mật. Tần Dương duỗi ra ngón tay, gảy Tố Trường Hoan chán một chút, quay người đi ra lãnh địa, Ngoài cửa, đã có một tái không dám vào nhập Độc Nhãn Lãnh Địa thủy thủ tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Tần Dương về sau, thủy thủ nhẹ nhàng thở ra. Tần đại nhân, lái chính cho mời, xảy ra chuyện, đi thôi. Một đường leo lên bong tàu, Tử Quỷ, Đa Lỗ, Độc Nhãn, Mạc Cái bốn người đều tại, thậm chí liên tục đầu bếp, đều hiếm thấy xuất hiện ở bong tàu bên trên. Tử Quỷ, xảy ra chuyện gì? Tần Dương nhíu mày lại, thần sắc cũng thay đổi ngưng trọng một chút. Thời gian 4 tháng, liền xem như trước đó gặp một đầu tương đương với thần môn cảnh giới hải mãng đại yêu, cũng không có gặp bọn họ cùng lúc xuất hiện. Nhìn bên ngoài, Tử Quỷ chỉ chiến thuyền bên ngoài. Trong biển vô số cá bơi, to to nhỏ nhỏ, hội tụ cá trận, điên cuồng hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Mà ánh mắt quét qua chỗ, còn có thể nhìn thấy 4-5 đầu yêu vương cảnh giới trong biển yêu thú. Hung thú, tùy tùng trong biển bầy cá phương hướng, bay đi tới. Đang nói đây, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ từ chiến thuyền phía dưới bơi qua. Đầu này yêu thú tương tự hải quy, phần lưng lại mọc đầy gai nhọn, đầu lâu dữ tợn, răng nhọn bên ngoài lật, hung sát chi khí khuấy động nước biển, không ngừng hướng về bốn phía lăn lộn. Bối thứ ngạc quy, tính tình hung mãnh, ngang ngược chi cực, mà trước mắt đầu này, nói ít cũng có thể so với một vị đứng đầu nhất linh đài đại năng. Nhưng mà, vô luận đầu này bị đâm ngạc rùa, vẫn là cái khác yêu thú, hung thú, lại đều không có tương hỗ tránh đi, ngược lại hội tụ đến cùng một chỗ, hướng về mặt phía nam bỏ chạy. Bọn chúng tại đào mệnh, Tần Dương có chút không xác định, những này trong biển hung thú yêu thú liền không nói. Trong đó còn có mấy cái nhìn rõ ràng là có trí khôn hải tộc. Bọn hắn cũng hỗn tạp tại trong bầy thú chạy trốn. Bọn gia hỏa này, ngày bình thường thế nhưng là có không ít đều là thiên địch. Gặp mặt không phải ngươi chết chính là ta sống. Tương hỗ là con mồi. Mà bây giờ, lại tương hỗ hội tụ đến cùng một chỗ. Không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cùng nhau đào mệnh trong biển thú triều. Chúng ta trước đó gặp được một lần, Tử Quỷ sắc mặt có chút ngưng trọng, chúng ta khoảng cách U Linh Đảo đã chỉ có nhiều nhất 3 ngày hành trình, hiện tại thay đổi phương hướng đào tẩu, khả năng liền sẽ không kịp leo lên U Linh Đảo, còn nếu là tiếp tục đi tới, giữa đường gặp được đầu kia phệ hồn thú có thể sẽ phi thường cao, mà phệ hồn thú con mồi bao hàm trong biển 9 thành 9 sinh linh, cốt giáp long kình cũng bao hàm ở bên trong. Mạc Cái đẩy kính mắt, một mặt bình tĩnh nói ra mình tính toán. Ta cảm thấy nguy hiểm to lớn giấu ở phía trước, đầu kia phệ hồn thú so với chúng ta trước đó gặp phải thời điểm mạnh hơn, bằng không lấy bối thứ ngạc quy hung tính, không có khả năng không đánh mà chạy. Đa Lỗ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng, mấy người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mà Tần Dương trong mắt thần quang lấp lánh, nhìn qua âm u đến để cho người ta chút không khỏi tự thuật sinh ra sợ hãi. Hải Dương chỉ phía dưới, ta nghĩ, các ngươi không cần thảo luận, nó đã tới. Tần Dương trong lòng sinh ra một loại mơ hồ cảm ứng. Phía dưới, vệ hồn thú ngay tại phía dưới. Nó căn bản không có ở phía sau đuổi theo. Sau một khắc, chỉ thấy không thể xem đáy biển duỗi ra một đầu chừng mấy chục trượng thô xúc tu, từ hắc ám đáy biển thoát ra, trong nháy mắt quấn quanh ở đầu kia chừng dài 200 trượng bối thứ ngạc quy, đem kéo hướng đáy biển. Thoáng qua ở giữa, lại có một đầu xúc tu thoát ra, rút được hải ưng hào dưới đáy, cốt giáp long kình ngụy trang, dù sao chỉ là ngụy trang mà thôi. Lực lượng chân chính va chạm, trong nháy mắt liền có thể xuyên qua tầng kia ngụy trang. Tần Dương nhìn rõ ràng, đầu kia mấy chục trượng thô xúc tu nhảy tót vào khía cạnh đầu kia cốt giáp long kình thể nội. đầu kia cốt giáp long kình cuồn cuộn lấy hướng về khía cạnh vọt tới. Một hai cái hô hấp về sau, cốt giáp long kình tự biến mất trong bóng đêm, mà đổi thành một đầu u linh hào biến thành cốt giáp long kình, thì chủ động tách ra chạy trốn. Hải ưng hào bị hao tổn, hướng về phía tây chạy trốn. U linh hào cũng hướng về phía đông né tránh. Chúng ta nhất định phải tách ra đi. Đầu kia phệ hồn thú đã tới. Tam đầu cốt giáp long kình hội tụ đến cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ bị liệt là muốn con mồi. Tử quỷ sắc mặt khó coi, quay đầu, cao giọng hét lớn. Toàn, xông ra nơi này. Đã tới đã không kịp. Tần Dương đứng tại bong tàu biên giới, nhìn qua phía dưới trong biển sâu, loáng thoáng hiện ra điểm điểm tinh quang, ngữ khí sáp nhiên, những cái kia dường như đom đóm đồng dạng màu u lam ánh sáng nhạt, bao trùm trọn vẹn hơn 10 dặm phạm vi, đem vùng biển này đều chiếu sáng không ít, mặc dù còn không có nhìn thấy phệ hồn thú bản thể. Không lại, Tần Dương nhận ra, phệ hồn thú bản thể gần như trong suốt, tại loại này âm u trong biển sâu, căn bản là không có cách nhìn thấy, mà những điểm sáng kia, toàn bộ đều là phệ hồn thú trên xúc tu huỳnh quang. Lâm Phong Hào đã trốn không thoát, không có khả năng tại ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp, chạy ra hơn 10 dặm phạm vi, trong biển không kịp bỏ chạy hung thú. Yêu thú, giờ phút này, đều giống như bị điên, tuôn ra toàn bộ tiềm lực, khuấy động nước biển như là sôi trào lên, mang theo tính ăn mòn hắc thủy, hung sát chi khí giống như hóa thành cối xay thịt, người giấy ta đoạt, tranh đoạt trước một bước chạy trốn cơ hội, đánh giết nhỏ yếu hung thú yêu thú, để bọn chúng dùng sinh mệnh đến kéo dài phệ hồn thú bước chân. Lâm Phong Hào giống như lá rụng trong gió, tại những này hỗn loạn lực lượng bên trong, không ngừng chập chờn, căn bản không có dư lực đi mau chóng đào thoát, cũng không có khả năng đào thoát, ngược lại muốn chạy trốn, bước đầu tiên liền muốn xông vào những cái kia trong bầy thú, gia nhập chém giết, mà một đầu cốt giáp long kình, tuyệt đối là thích hợp nhất phệ hồn thú thôn phệ con mồi. Tin tưởng những cái kia hung sát chi khí đun sôi hải dương đám hung thú. Khẳng định chút nguyện ý để cái này to con ở phía sau đệm lưng. Bành, đang lúc Tần Dương nghĩ tới chỗ này thời điểm, chỉ thấy một đầu dài hơn 200 trượng, đầu lâu chiếm cứ nửa người, sườn sinh hai cái trăm trượng tánh thịt hung thú, trong mắt mang theo hung ác, đụng đầu vào Lâm Phong Hào đầu thuyền. Linh quang hóa thành không thể phá vỡ lồng ánh sáng, bao phủ lại đầu thuyền. Phòng hộ mặc dù không có bị đánh xuyên, thế nhưng là Lâm Phong Hào lại ngạnh sinh sinh bị đụng rời đi phương hướng. Đầu thuyền nhắm ngay biển sâu, một đầu đâm về chỗ sâu, tương đương với chủ động xông về phệ hồn thú. Bỗng nhiên xuất hiện biến cố, tất cả mọi người mặt đều tái rồi. Lâm Phong Hào đi thuyền độ không có chút nào chậm, bây giờ bị một đầu hung thú cưỡng ép nhấn xuống đầu, thân thuyền muốn dừng lại căn bản không có khả năng. Đám người giờ phút này đã có thể nhìn thấy phía dưới thế lóng lánh huỳnh quang địa phương, trải rộng từng cây mảnh khảnh trong suốt xúc tu giống như một cái lưới lớn, đem hơn 10 dặm phạm vi bao phủ, thậm chí đã có thể mơ hồ nhìn thấy. Những cái kia trong suốt xúc tu ban đầu, có một đầu tương tự sứa trong suốt sinh vật, chiếm cứ ở nơi đó, chờ đợi lấy Lâm Phong Hào tới cửa. Trong suốt xúc tu, phiêu phiêu đáng đáng tản ra, từ bốn phương tám hướng, hướng về Lâm Phong Hào quấn quanh mà tới, chuẩn bị bỏ thuyền đi. Bong tàu bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một vị đầu ngân bạch, trong ánh mắt tràn đầy tang thương. Khuôn mặt cũng rất tuổi trẻ tu sĩ. Thuyền trưởng, Lâm Phong Hào không thể vứt bỏ. Tử quỷ cắn răng, con mắt đỏ, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Đi thôi, phệ hồn thú, căn bản không có thiên địch. Liên tục tuế nguyệt đều không thể ma diệt nó. Nó là vĩnh sinh bất tử. Chúng ta bất kỳ lực lượng nào đối với nó tới nói đều là vô dụng. Lại không bỏ thuyền, chúng ta đều sẽ bị thôn phệ thần hồn. Thế nhưng là thuyền trưởng, Lâm Phong Hào thế nhưng là mấu chốt. Chúng ta tuyệt đối không thể mất đi Lâm Phong Hào. Nếu là đã mất đi Lâm Phong Hào, đám tiền bối cố gắng liền sẽ triệt để hóa thành hư không. Ta tình nguyện chiến tử. Tử quỷ con mắt đỏ xuất ra mở ra tử thiêu đốt lên hỏa diễm vò rượu. Đưa tay liền muốn đập nát rượu phong. Chờ một chút, Tần Dương nhìn qua phía dưới đầu kia phệ hồn thú, trong lòng sinh ra một tia kỳ lạ cảm ứng. Càng ngày càng mạnh, nếu là không có đoán sai, phía dưới đầu này phệ hồn thú hẳn là trước đó đầu kia đi. Dù sao, phệ hồn thú thưa thớt vô cùng. Tử hải phụ cận, trước kia cũng chưa nghe nói qua có phệ hồn thú. Tần huynh đệ, tử quỷ giống như điên cuồng. Đây là muốn liều mạng. Tử quỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Nghe ta nói, Tần Dương vội vàng ngăn lại tử quỷ. Gia hồn này trong ngực vuốt ve cái bình kia rượu. Tràn ra khí tức đều mang một loại khí tức kinh khủng. Không cần nghĩ liền biết. Đây là tử quỷ áp đáy hòm đồ vật. Phệ hồn thú sẽ chỉ thôn phệ sinh linh sinh hồn. Đối với thần hồn bên ngoài bất kỳ vật gì đều không có hứng thú, đúng không? Trước đào tẩu, chờ đến phệ hồn thú rời đi về sau, Lâm Phong Hào tất nhiên còn ở nơi này. Chúng ta lại đến tìm về Lâm Phong Hào không được sao? Không, ngươi không biết, đầu này phệ hồn thú rất đặc biệt. Nó chẳng những chút thôn phệ thần hồn, thậm chí liên tục huyết nhục xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Chúng ta trước kia gặp qua bị đầu này phệ hồn thú trải qua địa phương. Một mảnh sinh vật cường đại lân phiến cũng không tìm tới. Toàn bộ bị thôn phệ. Các ngươi tin ta à? Tần Dương thầm than một tiếng. Chỉ có thể cược một chút. Đảo mắt một tuần. Từ thuyền trưởng lại đến lái chính. Phó nhì, tam phó, văn thư. Toàn bộ đều không có nửa điểm bỏ thuyền ý nghĩ. Mà những cái kia các thủy thủ, mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không có người nhảy thuyền đào tàu. Yêu yêu khán thư bọn gia hỏa này, ngược lại là có chút huyết tính. Các ngươi nếu là tin ta, lại không muốn chạy trốn đi. Hiện tại tự toàn bộ tiến vào buồng nhỏ trên tàu, phong bế tất cả thông đạo. Cần phải để phệ hồn thú không thể nhận ra cảm giác đến thần hồn của các ngươi. Chỉ cần có thể làm được điểm này, tự còn có thể cược một chút. Ngươi có biện pháp? Tử quỷ sững sờ. Người xấu liền muốn nhiều đọc sách. Đạo lý này ngươi nên phải nhớ kỹ. Tần Dương đỗi hắn một câu, quay đầu nhìn về phía vị này lần thứ nhất gặp mặt thuyền trưởng. Thuyền trưởng nhìn thật sâu Tần Dương một chút, dựa theo hắn nói làm. Tất cả mọi người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Tiến vào Đại Nhật Hồng Lô vị trí, nơi đó đầy đủ che đậy tất cả khí tức, phệ hồn thú nên phải không cảm ứng được. Thuyền trưởng cũng không hỏi Tần Dương có biện pháp nào, quay người liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Những người khác cũng nối đuôi nhau mà vào, cùng một chỗ tiến vào trong khoang thuyền. Đợi đến chỉ còn lại Tần Dương một người thời điểm, cửa khoang đóng chặt, thân tàu mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít đạo văn cùng phù văn, đem toàn bộ thân tàu bao phủ. Tần Dương nhìn xem những cái kia đã xé nát ngụy trang, quấn quanh ở Lâm Phong Hào thượng xúc tu, kéo lấy Lâm Phong Hào phóng tới biển sâu. Đầu kia phệ hồn thú khổng lồ mà trong suốt thân thể, tản ra yếu ớt u quang, hiện lên ở Tần Dương trước mặt. Những này xúc tu kéo lấy Lâm Phong Hào, chuẩn bị đem kéo vào trong suốt thể nội. Tần Dương trái xem phải xem, làm sao đều nhìn không ra khác nhau. Đây tuyệt đối là được đầu kia phệ hồn thú. Tần Dương ổn định lại tâm thần, cao giọng hét lớn. Đại ca, còn nhớ rõ ta không? Người một nhà, đừng động thủ. Nhưng mà, Tần Dương chỉ cảm thấy một hồi đáng tâm thần người lực lượng lưu động. thần hồn của mình đều có chút run rẩy thời điểm. Phệ hồn thú kéo lấy Lâm Phong Hào động tác dừng lại. Sau đó, tiếp tục kéo lấy Lâm Phong Hào, đem kéo vào thế trong suốt miệng lớn bên trong. Ngoạn tao, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.